Thiếu phu nhân vô lại. Chương 849. Tiểu tịch cầu hôn với Bạc Sủng Nhi. 16. Góc truyện audio.com. Thân thể Bạc Sủng Nhi hơi chấn động một chút, quay đầu, lại phát hiện Tịch Giản Cận yên lặng quỳ ở nơi đó, không hề dừng lại một chút nào nói tiếp lời này. Nói một cách khác, em cảm thấy em dùng con có thể uy hiếp được anh sao? Hoặc là nói, chỉ cần anh không muốn, trên thế giới này không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp được anh. Uy hiếp anh cưới em, anh nói câu nói này, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lùng. Đứa bé trong bụng anh không quan tâm, Bạc Sủng Nhi, em biết không? Có một câu kỳ thật anh rất muốn nói cho em, hôm nay anh sẽ rõ ràng xác thực nói cho em. Anh thật cũng không muốn cưới em, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là anh không muốn bất luận kẻ nào đến cưới em, cho dù nó là con của chúng ta, anh cũng sẽ không bởi vì nó, mà cưới em. Trong nháy mắt vẻ mặt Bạc Sủng Nhi kinh ngạc, ngay cả vẻ mặt tất cả mọi người chung quanh cũng đều kinh ngạc rồi. Tần Thánh vốn rất tức giận, diễn biến thành rung động. Tịch Giản Cận vẫn quỳ ở nơi đó như cũ, ngửa đầu, hài lòng nhìn cô lần thứ hai bị chính mình dọa sợ, anh mím môi, đáy lòng nghĩ, đêm nay cô không vui, đã như vậy, có thể thu được cô cười một tiếng, vậy thì dứt bỏ cừu hận cùng khổ sở, đùa cô vui vẻ một trận đi. Anh cưới em, chỉ là đơn thuần cưới em, bởi vì một mình em, không phải mượn những người khác chuyện khác. Bà Cẩm, nói thật hôn nhân lần này, anh thật muốn đem em ở lại bên cạnh anh, nhưng mà cũng không phải là anh thực tình muốn cưới em. Nhưng mà hiện tại anh thật tâm thật ý hỏi em một câu, bà Cẩm, em nguyện ý cho anh một cơ hội, gả cho anh làm vợ không? Để cho anh từ hiện tại bắt đầu chứng minh cho em xem, kỳ thật em vĩnh viễn đều độc lập trong tim anh, cuộc đời của em là một vở kịch hoàn mỹ, trau chuốt toàn bộ để anh hoàn thành, em không phải là muốn nói tiếp hạnh phúc của cha mẹ mình sao, em không phải là vai phụ trong chuyện xưa gì, em cũng không phải là kẻ bên ngoài câu chuyện, em là kịch bản, là nhân vật chính, đến ngay cả anh, đều là vai phụ. Bà Cẩm tiểu thư, gả cho anh có được hay không? Tịch Giản Cận nói xong câu nói về sau, liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm mắt của cô chờ đợi quyết định của cô. Cách chương.